Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, cùng quỷ tộc tu sĩ giao phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu tộc người thằng. Nhóc, đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, Dương Chí vẫn là có chút biết được. Được gọi là trong 10 vực, dưới thánh vương người thứ nhất, chẳng qua là loại này danh tiếng, vậy cũng chỉ là ở trong 10 vực, đến vực thứ 7 ma tộc, vậy cũng đã biến thành hư danh. Dịch sư huynh, ở phía sau ba người có chút khẩn trương, nhỏ giọng nhắc nhở Dịch Tiểu Phi, hôm nay bên này là phái phách ma địa bàn, cái này Dương Chí, bọn họ từ biết được tin tức. Vậy tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Ta có thể mang Kinh Lôi Tông 50 người đi diệt trừ hoạt động người quỷ tộc. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, không có gì so dùng hành động để chứng minh tốt hơn. Nếu là bại lộ, thật vất vả dò xét tin tức sẽ không có. Lần này hành động phải thành công, nếu là thất bại sẽ có phiền toái lớn. Đây là trách nhiệm ngươi không gánh nổi. Dương Chí hay là đối với Dịch Tiểu Phi có khinh thị, các vị trưởng lão, nếu người Kinh Lôi Tông như vậy sợ chết, vậy thì do ta mang phái phách ma đệ tử đi đi. Cũng không cần bọn họ ra tay, sẽ để cho hắn đi theo ta đi xem. Tu sĩ quỷ tộc có kinh khủng bực nào thực lực. Dương Chí chờ lệnh nói, để cho Dịch Tiểu Phi mang Kinh Lôi Tông đệ tử đi theo đi. Nhưng không cần Kinh Lôi Tông đệ tử ra tay, sẽ để cho bọn họ nhìn. Cái này thuộc về phái phách ma trưởng lão, trong nội tâm sớm liền đáp ứng, nhưng bề ngoài vẫn là phải do dự. Ở trước mặt người ngoài giả bộ một chút, tình nguyện cực kỳ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nếu không được bọn họ ra tay, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đồng ý, cũng có thể thật tốt xem. Hôm nay ma tộc cùng quỷ tộc giữa giao phong, dẫu sao hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến ma tộc. Tạm thời không ra tay, sau này còn có rất nhiều lần cơ hội, vậy ngươi liền cho ta mở to hai mắt coi được. Dương Chí cười lớn, đến lúc đó cái này Dịch Tiểu Phi liền sẽ hiểu giữa hai người chênh lệch. Đến tiếp sau này thương nghị sự việc, Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít chuyện tình, ước chừng cỡ một tiếng, Dịch Tiểu Phi mang ba người rời đi thương nghị đại điện. Ba ngày sau, liền sẽ động thủ đi diệt trừ tu sĩ quỷ tộc, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi sẽ cùng Kinh Lôi Tông một ít đệ tử cùng chung đi ngắm nhìn. Dịch sư huynh, người ma tộc tựa hồ căn bản không đem bọn ta coi ra gì. Chúng ta như vậy tới trợ giúp, ngược lại là bị tức. Quá khó chịu, nếu là không có Ngự Hư Tông quyết sách, bọn họ làm sao có thể tới ma tộc. Dẫu sao bản thân hai tộc bây giờ liền nhất định có va chạm. Bây giờ ngược lại trợ giúp ma tộc đi đối phó hải tộc còn có người quỷ tộc. Cái này cũng liền biết rõ một cái đạo lý. Không có tuyệt đối kẻ địch, chỉ tồn tại tuyệt đối lợi ích. Vì lợi ích, Ngự Hư Tông mới có như vậy quyết sách. Chúng ta trầm trụ khí là được. Ít nhất tới bên này, chỉ cần bình yên hồi tông, lấy được ban thưởng sẽ có không thiếu. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cái này làm cho ba người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Quả thật hẳn hướng phương diện tốt xem. Thoáng một cái ba ngày liền đi qua, ở trong phái phách ma, ở Dương Chí dưới sự hướng dẫn, phái phách ma đệ tử đi trước ước chừng 200 người. Dịch Tiểu Phi chính là cùng theo đi, bất quá lần này, 100 tên Kinh Lôi Tông đệ tử đều muốn xem, cho nên tập thể đi ra ngoài, thật tốt xem ma tộc cùng quỷ tộc giao phong, còn như Dương Chí. Ước gì càng nhiều người ngắm nhìn, để cho những tộc người này tu sĩ biết được, bọn họ người của ma tộc là bực nào mạnh mẽ. Lần này diệt trừ hành động, hắn Dương Chí có to lớn chắc chắn. Vực thứ 7, phái phách ma quản lý địa giới, núi Thiên Hổ. cái này chỗ núi Thiên Hồ, nhận được tin tức, chính là cất giấu một nhóm người quỷ tộc. Những quỷ tộc này người lẻn vào bên này, là trong bóng tối hỏi dò tin tức. Dẫu sao bây giờ trong ma tộc, một ít hành động tin tức, đối với hải tộc cùng quỷ tộc là có tác dụng lớn. Như vậy đi đường, hao tốn nửa tháng thời gian, khi đến núi Thiên Hồ, 200 vị phái phách ma đệ tử liền đem núi Thiên Hồ hoàn toàn phong khóa. Lần này hành động, bản thân chính là xúc diệt. Ở bên này quỷ tộc ẩn núp tu sĩ, cần không chừa một mống trừ đi. Dịch sư huynh, người của ma tộc, năng lực hợp tác, thật vẫn là so bọn ta mạnh. Ở gặp được lại tới phách người của ma tộc hành động, để cho Dịch Tiểu Phi bên cạnh một vị trí thánh đại viên mãn, không khỏi cảm khái nói. Phía sau những thứ khác, Kinh Lôi Tông đệ tử cũng là rối rít nghị luận. Đây chính là chênh lệch. Ở phái phách ma sinh hoạt mấy ngày, vẫn có thể rõ ràng nhận ra được. Quả thật không tệ, bất quá tu sĩ quỷ tộc cũng không phải dễ xử lý. Ở thánh vực trong chiến trường, Dịch Tiểu Phi cùng người quỷ tộc giao thủ qua, biết được những người này bản lãnh, nhất là một ít quỷ tộc người vận dụng nuôi hồn phiên. Bên trong oan hồn số lượng, quyết định nuôi hồn phiên khủng bố uy năng. Ha ha, ngươi cùng quỷ tộc người, dám ở chúng ta phái phách ma địa giới ẩn núp, cút ra đây cho bố. Oanh, giờ khắc này ở Dương Chí trên bả vai, vác một cây đại đao, chém xuống, cái này chém ra một đao, phía dưới núi Thiên Hổ mặt đất, ở kinh khủng kia đao uy dưới, trực tiếp sụp xuống, kinh khủng kia dư âm, khơi thông mở, ở phía xa không trung, Kinh Lôi Tông đệ tử, đều bị chấn nhiếp đến, kinh khủng đao uy, quả nhiên cái này Dương Chí thực lực, không thể coi thường. Nếu là đổi thành bọn họ người ở chỗ này, cho dù là ngang hàng tầng thứ chi thánh đại viên mãn, âm thầm phỏng đoán một chút, sợ là liền một đao này đỡ được, cũng biết tỏ ra rất cố hết sức. Vèo, vèo, vèo, mặt đất cổ động sụp đổ. Ở phía dưới, từng đạo quỷ mị giống vậy bóng người lao ra. Hiển nhiên đây là tại hạ phương ẩn núp quỷ tộc người. Giờ phút này rốt cuộc phía dưới hiện thân đi ra, nhưng đang sụp đổ trong mặt đất, thỉnh thoảng có một ít chân tay gãy tàn thể hiện lên. Có thể gặp một ít quỷ tộc người, ở Dương Chí một đao này dưới, chết đi, giết. Nếu người quỷ tộc đã hiện thân, cái này làm cho Dương Chí nguyên thần phong tỏa những cái kia chí thánh đại viên mãn đánh tới, mà phách ma tộc những người khác tề cùng ra tay, trong nháy mắt, cái này giao chiến tình cảnh dị thường to lớn, kèm theo chính là sống chết liều giết dưới máu tanh, đồ sát ta ma tộc tu sĩ, người cùng nợ máu trả bằng máu. Ngay tại 10 năm trước, chính là cái này một nhóm tu sĩ quỷ tộc, đem phái phách ma quản hạt hạ, ba tảng đá xanh cấp thế lực tông môn, tàn sát huyết tế, chuyện này thật sự là để cho phái phách ma giận dữ, không ngừng tìm những người này bóng người. Hôm nay cuối cùng nắm chặt đi ra, ba tảng đá xanh cấp thực lực tông môn, cộng lại gần 1 triệu tu sĩ, từ già đến trẻ, từ mạnh nhất chân thánh cường giả đến nhỏ yếu nhất, còn chỉ có mới vừa đản sanh ra trẻ sơ sinh, có thể nói là không có một cái thoát khỏi may mắn. Bực này giết hại, tương đối máu tanh, mà ở phía xa Dịch Tiểu Phi, cùng Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử, chính là nhìn, từ một người đứng xem góc độ mà nói, hôm nay cái đó lần hành động này người dẫn đầu Dương Chí, không thể địch nổi, hoàn toàn trở thành hắn một người sân nhà vậy, thuộc về tu sĩ quỷ tộc, không có một cái có thể kháng cự hắn 10 đao. Vậy đại đao chỉ sợ không phải giống vậy linh bảo, hẳn đã đạt đến phẩm chất cực cao thiên cấp, nhất là vậy đại đao, đem những cái kia chém chết quỷ tu máu cùng nguyên thần cũng nuốt vào. Đây mới là đao này đáng sợ nhất địa phương,